Chàng rể siêu cấp, chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 659, lửa giận của Hàn Tam Thiên ES. Chương 659, lửa giận của Hàn Tam Thiên. Lúc ngồi xe đến nơi ở của Hàn Tam Thiên, Hàn Thiên Sinh hỏi Hàn Khiếu. Nếu giết chết Hàn Tam Thiên, Dực lão sẽ không bỏ qua cho chúng ta đúng không? Lâm Đồng để chúng ta ra tay giết Hàn Tam Thiên chẳng qua chỉ vì muốn rũ sạch trách nhiệm mà thôi. Hàn Khiếu gật đầu, đạo lý dễ hiểu như vậy, hai người đã thành tình như bọn họ làm sao lại không biết được. Nhưng mà đối với Hàn Thiên Sinh, dù cho là sẽ mạo phạm tới Dực lão, ông ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì nếu Hàn Tam Thiên vẫn còn sống thì ông ta cũng sẽ chết trong tay Hàn Tam Thiên. Lâm Đồng cho rằng bản thân tính toán đã rất tốt, hơn nữa cậu ta cũng biết chúng ta không có lựa chọn nào khác, nhất định phải làm như vậy. Hàn chương 659, lửa giận của Hàn Tam Thiên. Khiếu hơi bất lực nói. Trên phương diện nào đó, ông ta không muốn phải đắc tội với nhân vật như Dực lão, người cầm lái của Tư Môn Thiên Khải, loại người ngồi tít trên cao cho dù Hàn Khiếu ngẩng đầu lên nhìn cũng không thấy đâu. Một khi chọc giận người như thế này sẽ dẫn đến hậu quả gì, ngay cả nghĩ Hàn Khiếu cũng không dám nghĩ. Hàn Thiên Sinh trầm mặt gật đầu, nếu đã nhất định phải làm như vậy thì không cần lo lắng đến hậu quả tất yếu nữa, mặc kệ đắc tội với Dực lão sẽ có kết quả gì đi chăng nữa, cũng chỉ có thể chờ đến khi Dực lão xuất hiện rồi lại nói. Cho dù là như thế nào đi nữa, Hàn Tam Thiên nhất định phải chết. Tôn nghiêm của tôi quyết không thể bị hủy bởi tên vô dụng này được. Tôi muốn để cho Hàn Thiên Dưỡng biết được nó vốn dĩ không đủ tư cách để đấu với tôi. Giết chết Hàn Tam Thiên rồi thì nó cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tất cả những kẻ có quan hệ với Hàn chương 659, lửa giận của Hàn Tam Thiên đều phải chết. Diệt có thì phải diệt tận gốc, Hàn Thiên Sinh nhất định phải nhổ tận gốc tất cả những người có quan hệ với Hàn Tam Thiên. Chỉ có như vậy mới có thể giải quyết triệt để chuyện này mà không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Lúc xe của Hàn Thiên Sinh dừng ở trước cửa nhà Hàn Tam Thiên, trong cùng một lúc có vô số chiếc điện thoại cùng phát thông báo. Hàn Thiên Sinh đến rồi. Hàn Thiên Sinh đã đến nhà của Hàn Tam Thiên. Mục đích của Hàn Thiên Sinh, bỗng chốc sự chú ý của tất cả gia tộc ở khu người Hoa lúc này đều tập trung toàn bộ ở căn biệt thự phổ thông sát đường ấy. Nếu như hoàn cảnh này xảy ra ở căn nhà ấy lúc trước thì bọn họ đều sẽ chương 659, lửa giận của Hàn Tam Thiên xem thường không thèm nhìn lấy một cái. Mà nay chỉ vì Hàn Tam Thiên, loại biệt thự tầm thường này lại là tiêu điểm chú ý của đám người đó. Dầm, theo một cước đẹp mà Hàn Khiếu đá lên cửa, Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân ngồi ở trên ghế sofa của phòng nói. Đến rồi, Thích Y Vân đột nhiên nắm lấy tay của Hàn Tam Thiên, trở nên cực kỳ gấp gáp. Con đường đến suối vàng, anh nhớ phải bảo vệ tôi cho kỹ đây, tôi sợ ma lắm. Hàn Tam Thiên lật tay kéo tay của Thích Y Vân đáp lại. Yên tâm, nếu như chúng ta thật sự có thể gặp nhau ở suối vàng, tôi sẽ không để cho những cô hồn dã quỷ tới gần có đâu. Thích Y Vân cười, cười rất yên lặng. Đây là lần chương 659, lửa giận của Hàn Tam Thiên đầu tiên sau khi Hàn Tam Thiên đến nước Mỹ lâu như vậy, cô ta mới nở nụ cười từ tận đáy lòng của mình. Ở giây phút này, Thích Y Vân có được sự thỏa mãn từ trước đến giờ chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đây là sự quan tâm cuối cùng trước khi chết thì với cô ta cũng đủ lắm rồi. Chỉ tiếc tôi vẫn chưa thể nói chuyện kia cho anh biết, tôi vẫn là một sứ nữ. Thích Y Vân có hơi nuối tiếc nói. Hàn Tam Thiên sững sờ quay đầu lại hỏi Thích Y Vân. Cô có ý gì? Thích Y Vân cũng ngày cả người. Cô ta là thừa dịp sau khi Hàn Tam Thiên uống say ra vẻ đã quan hệ với Hàn Tam Thiên, không ngờ trong tình huống này lại lỡ lời nói ra sự thật. Chương 659, lửa giận của Hàn Tam Thiên có điều cũng không sao cả. Dù sao cũng phải chết còn suy nghĩ nhiều thứ như vậy làm gì chứ? Anh say đến mức chẳng khác gì lợn chết, tôi chỉ có thể cởi quần áo ra giả bộ đã ngủ với anh. Thật ra cũng không hề xảy ra chuyện gì cả hết, Thích Y Vân nói tiếp, Hàn Tam Thiên nhếch miệng. Bây giờ anh mới biết hóa ra là mình không hề phản bội Tô Nghênh Hạ, trong lòng không khỏi thấy hơi may mắn. Thế nhưng Thích Y Vân nhìn thấy nụ cười của Hàn Tam Thiên thì rất không vừa lòng. Chẳng lẽ ngay cả một chút cảm giác luyến tiếc anh cũng không có hay sao? Dù sao cô cũng là một cô gái rất xinh đẹp đấy. Sao anh không hề có chút xíu tiếc rẻ gì vậy? Tôi xinh đẹp thế này mà anh cũng không có được tôi chương 659, lửa giận của Hàn Tam Thiên á, đây. Thích Y Vân nhăn mũi lại quát. Hàn Tam Thiên còn chưa kịp trả lời, hai người Hàn Thiên Sinh và Hàn Khiếu đã đi tới bên trong phòng khách. Nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau, Hàn Thiên Sinh khinh thường cười nhạo. Không ngờ hai người vẫn phải là một đôi uyên ương sắp chết trước khi chết lại còn đang nói chuyện yêu đương. N nưa, ông thật sự dám giết tôi. Hàn Tam Thiên hỏi Hàn Thiên Sinh, nếu như nói về bản lĩnh thì anh không phải là đối thủ của Hàn Khiếu, cho nên anh chỉ có thể mượn người có địa vị cao như Dực Lão để hăm dọa Hàn Thiên Sinh. Đối với tao mà nói, mặt mũi còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nếu tao đã tới đây, mày cho rằng tao sẽ tay không mà về sao? Hàn Thiên Sinh hỏi chương 659, lửa giận của Hàn Tam Thiên lại. Mặt mũi còn quan trọng hơn cả mạng. Hàn Thiên Sinh, ông cố ý ở trước mặt tôi diễn trò cười này làm gì chứ? Nếu thật là như thế thì vì sao ông còn đến thành phố Thiên Vân? Sợ chết còn không dám thừa nhận, chỉ điểm này thôi lại không phải chuyện mất mặt à, Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Sắc mặt của Hàn Thiên Sinh cứng lại, đối với chuyến đi thành phố Thiên Vân, hiện tại ông ta đã rất hối hận. Nếu như Lâm Đồng xuất hiện sớm hơn, ông ta tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện mất mật đến thế. Bây giờ còn trở thành chuyện bị Hàn Tam Thiên châm biếm. Sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng, tao sẽ xem thử mày có thể mạnh miệng tới khi nào. Hàn Thiên Sinh tức giận quát, chương 659, lửa giận của Hàn Tam Thiên. Dực Lão muốn nhân tôi làm học trò, địa vị của ông ấy ở Thiên Khải chắc cũng không cần tôi phải nói nhiều làm gì. Nếu như đồ đệ của ông ấy bị giết, ông có thể tưởng tượng kết cục của mình sẽ là gì rồi chứ? Hàn Tam Thiên uy hiếp, Hàn Tam Thiên, mày cho rằng tao tới tìm mày mà trước đó không hề nghĩ đến những vấn đề này sao? Tao đã tới có nghĩa đã sớm không thèm để ý đến kết cục nữa rồi. Hàn Thiên Sinh vừa cười vừa đáp lại, tâm trạng Hàn Tam Thiên trùng xuống, không ngờ những lời nói này lại không hề có chút sức uy hiếp nào với Hàn Thiên Sinh. Chuyện này khiến anh có cảm giác hơi tuyệt vọng, không cách nào dùng uy hiếp để ép Hàn Thiên Sinh lui, mà bản lĩnh của anh đương nhiên càng thêm vô dụng. Tôi sẽ chờ ông ở đường đến suối vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn chương 659, lửa giận của Hàn Tam Thiên xem thư ông sẽ chết trong tay Dực Lão như thế nào. Hàn Tam Thiên thản nhiên, Hàn Tam Thiên, mày chịu giác ngộ như vậy là tốt. Nhưng mà nếu mày ở đường đến suối vàng, có khi người mà mày chờ được sẽ là người khác, ví dụ như Hàn Thiên Dưỡng, Tô Nghênh Hạ còn có cả con gái của mày, có lẽ cuối cùng mới đến tạo. Hàn Thiên Sinh đáp, Hàn Thiên Sinh, đây là chuyện của riêng tôi, không liên quan gì đến bọn họ cá. Hàn Tam Thiên nghe nói như thể lập tức nghiến răng nghiến lợi. Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm hoàn toàn vô tội trong chuyện này, không ngờ Hàn Thiên Sinh vẫn không muốn buông tha cho bọn họ. Không liên quan gì, chỉ cần là người bên cạnh mày thì toàn bộ bọn chúng đều phải chết. Sao lại không liên quan gì được? Hàn Tam Thiên, mày quá coi thường tao rồi. Chẳng lẽ mày lại ngây thơ chương 659, lửa giận của Hàn Tam Thiên cho rằng sự uy hiếp của tao ở khu người Hoa là dùng tiên đổi lấy sao? Hàn Thiên Sinh vừa lắc đầu vừa tiếp tục nói. Không phải, dưới chân tao đều là xương trắng. Những người mà tao giết chưa từng để ý xem là già hay trẻ. Với tao mà nói, chỉ cần có kẻ uy hiếp mình thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Dù cho con gái của mày bây giờ mới chỉ là một đứa trẻ, nó cũng phải chết. Hô hấp của Hàn Tam Thiên bắt đầu dồn dập, anh có thể tự mình cam chịu số phận, có thể tự mình chấp nhận cái chết đang đến gần, nhưng mà anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy Hàn Niệm vẫn còn rất nhỏ đã chết ở trong tay của Hàn Thiên Sinh. Nó cùng lắm chỉ là một đứa trẻ không biết gì cả mà thôi. Hàn Thiên Sinh, nếu ông làm như vậy sẽ bị sét đánh đấy. Thích Y Vân nói với Hàn Thiên Sinh, cô là cái thả gì mà cho rằng mình cũng có tư chương 659, lửa giận của Hàn Tam Thiên cách nói chuyện với tao. Một nhà họ Thích nhỏ xíu vậy mà không biết tốt xấu đến thế. Cô cũng yên tâm đi, chờ sau khi có chết tôi sẽ mau chóng đưa cha mẹ của cô lên đường cùng, để tất cả các người có thể gặp nhau trên đường xuống suối vàng. Hàn Thiên Sinh đáp lại, Hàn Thiên Sinh, tôi có thể chết nhưng mà ông có thể bỏ qua cho Tô Nghịnh Hạ và Hàn Niệm không? Hàn Tam Thiên trầm giọng hỏi, mày nghĩ mình còn có tư cách bàn điều kiện với tao à, Hàn Tam Thiên, bắt đầu từ ngày mà thằng ăn hại như mày đến nước Mỹ thì nên biết trước kết quả của mình rồi mới dung. Tao có thể nói cho mày biết tao không chỉ khiến bọn nó chết mà còn khiến bọn nó chết vô cùng thảm. Tao sẽ để cho Tô Nghênh Hạ tận mắt thấy Hàn Niệm bị tao bóp chết tươi. Tao sẽ nói cho cô ta biết đây đều do mày hại. Tao muốn khiến cho Tô Nghênh Hạ đến chết rồi vẫn hận mày cả đời. Mày có thể tưởng tượng chương 659, lửa giận của Hàn Tam Thiên được Hàn Niệm đau khổ thút thít ra sao không? Mày có thể tưởng tượng dáng vẻ nó dây dụa trong tay tao ra sao không? Đó nhất định là một ập n cảnh vô cùng thê thảm đây. Hàn Thiên Sinh dừng một lát rồi tiếp tục nói. Có điều mày yên tâm, tao sẽ không cắt đứt cổ của nó luôn mà sẽ để cho nó chậm rãi cảm nhận sự ngạt thở. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nhất định sẽ xám lại. Đây có thể nói là kinh nghiệm mà tao đã từng trải qua. Lòng Hàn Tam Thiên đang rỉ máu, hô hấp nặng nề. Những lời này của Hàn Thiên Sinh không nghi ngờ gì mà khiến lửa giận của Hàn Tam Thiên bùng lên mạnh mẽ. Đúng lúc này, vẻ mặt của Thích Y Vân đột nhiên hoảng sợ hất tay của Hàn Tam Thiên ra, là do cô ta cảm giác được tay của Hàn Tam Thiên nóng như sắt bị nung đỏ. Chương 659, lửa giận của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sao vậy, tại sao nhiệt độ của cơ thể anh lại đột nhiên cao như vậy? Sự thay đổi ấy đã dọa sợ Thích Y Vân. Đôi mắt của Hàn Tam Thiên đó ngầu, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thiên Sinh, gắn từng từ một. Nếu đã như vậy tôi chỉ có thể giết ông. Cách chương,